không người khống chế, cho tới bây giờ yêu hoàng cung một lần nữa xuất thế tìm kiếm mệnh định chủ nhân. Cũng chính là đời sau yêu hoàng cung lựa chọn hắn này chỉ Quất Miêu, trở thành yêu hoàng chỉ cần là yêu thân, bị yêu hoàng cung lựa chọn có thể, không câu nệ là cái gì yêu tộc, cho nên Cố Văn Cảnh thân là Miêu Mễ, đã bị yêu hoàng cung truyền tống đến miêu tộc người mạnh nhất lưu lại 9 mệnh miêu yêu truyền. Thừa điện tới, hiện tại hắn kế thừa 9 mệnh miêu yêu truyền thừa, chỉ chờ hắn thực lực đạt tới đủ tư cách tuyến, liền có thể luyện hóa yêu hoàng cung, trở thành yêu giới chân chính chủ nhân, khống chế toàn bộ yêu giới, trở thành tân yêu hoàng. Cố Văn Cảnh cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở trọng sinh nữ thay đổi cốt truyện lúc sau. Nguyên chủ còn có thể biến thành yêu hoàng cường thế trở về báo thù. Bởi vì nguyên chủ là bị yêu hoàng cung lựa chọn yêu hoàng. Cho nên nguyên chủ sau khi chết linh hồn đã bị lôi kéo đến yêu hoàng cung. Một lần nữa ở yêu giới chuyển thế, có lần thứ hai trọng tới báo thù cơ hội, ở trở thành yêu hoàng lúc sau nguyên chủ, khống chế yêu giới, trước tiên làm yêu giới cùng nhân giới liên thông, làm yêu giới vô số yêu thú xâm lấn nhân giới. Quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. Cố Văn Cảnh tuy rằng cảm thấy truyền thừa trong trí nhớ nội dung tựa hồ chính là thế giới này linh khí sống lại chân tướng, nhưng hắn vẫn là theo bản năng để lại vài phần cảnh giác. Hắn trong lòng còn có một cái nghi hoặc, vì cái gì nguyên chủ ở bị trọng sinh nữ Đan Dương quận chúa đưa tới kinh đô lừa gạt thành nàng Miêu Mễ lúc sau, nguyên chủ không có bị yêu hoàng cung lôi kéo tiến vào tiếp thu truyền thừa, mà là chờ đến nguyên chủ bị lộ ra gương mặt thật Đan Dương quận chúa hành hạ đến chết lúc sau mới bị yêu hoàng cung lôi kéo tiến linh hồn, tới đạt được 9 mệnh miêu yêu truyền thừa. Trong lòng hoài nghi làm hắn không có tham công liều lĩnh trực tiếp hấp thu cửu vĩ mèo đen lưu lại yêu lực kết tinh, làm chính mình lập tức trở nên rất mạnh, mà là lựa chọn căn cứ 9 mệnh miêu yêu truyền thừa chậm rãi tu luyện. Hết chương.